Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 664 Cổ Trạch Mị Ảnh 14. Chương 664 Cổ Trạch Mị Ảnh 14. Dù sao to như vậy tướng quân phủ có như vậy nhiều sân. Trong đó một cái sân chuyên môn coi như phòng tắm cũng không ảnh hưởng đại gia nghỉ ngơi, ôn chúc. Linh cũng học hạ tịch bộ dáng. Thỉnh Lưu Thiên hỗ trợ đem thau tắm dọn tới rồi tường vi viện Tây Xương phòng nội, cứ như vậy. Dùng hai nồi nấu đồng thời nấu nước. Cũng liền đủ hai người tắm rửa, mới vừa thiêu khai thủy thực năng. Lại đảo thượng hai ba thùng nước giếng độ ấm liền vừa vặn thích hợp, hạ tịch thử thủy ôn. Thực thích hợp. Lúc này mới bắt đầu cởi quần áo, Diệp Không Thanh đã sớm rời đi phòng. Đứng ở xương phòng ngoài cửa chờ, nhà ở nội không có đốt đèn. Tránh cho ở giấy cửa sổ thượng đầu ra kiều diễm bóng dáng, hạ tịch thoải mái dễ chịu mà phao tiến. Thau tắm nội, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra khai. Nói không nên lời thoải mái, tuy rằng không có hiện đại tắm vòi sen thiết bị. Nhưng có thể như vậy tắm rửa cũng thực không tồi, nàng từ ô đựng đồ lấy ra xà phòng thơm bôi thân thể. Sau đó một lần nữa trở lại ấm áp nước ấm giữa rửa sạch chính mình, theo thời gian trôi đi. Thủy ôn một chút hàng xuống dưới, nhưng lại giống như hạ nhiệt độ tốc độ có chút mau. Hạ tịch tắt ra hồ nghi thần sắc, nàng cảm giác tựa hồ không phải đơn thuần thủy ôn giảm xuống. Ngay cả quanh thân nhiệt độ không khí đều giống như hạ thấp một ít, nàng không có vùi vào trong nước. Bả vai, rõ ràng mà cảm nhận được độ ấm biến hóa. Tổng cảm thấy trong không khí độ ấm tựa hồ so thủy ôn muốn thấp không ít, nàng theo bản năng mà đánh giá một chút bốn phía, trong phòng đen như mực một mảnh. Bởi vì cửa sổ không có mở ra, chỉ có thể xuyên thấu qua chiếu vào màu trắng giấy cửa sổ thượng ánh trăng. Miễn cưỡng ở trong phòng thấy rõ ràng đồ vật, nhưng nàng cái gì đều không có nhìn đến, độ ấm biến hóa lại càng thêm rõ ràng, cứ việc nhìn không ra cái gì. Nhưng hạ tịch đã cảnh giác lên, nàng dương giọng kêu gọi, A Thanh, Diệp Không Thanh ở ngoài cửa lập tức cấp ra đáp lại. Làm sao vậy? Hạ tịch còn không có tới kịp mở miệng, lại đột nhiên cảm giác cổ bị bóp lấy giống nhau, yết hầu bị gắt gao tạp trụ. Phát không ra thanh âm tới, đối phương là từ phía sau công kích. Nàng nhìn không tới đối phương khuôn mặt, chỉ có thể cảm giác được bóp chặt chính mình cổ đôi tay kia lạnh băng vô cùng, liên quan phía sau. Lưng đều là gọi người hít thở không thông lạnh lẽo, nàng giãy giụa từ ô đựng đồ lấy ra cấp đông. Lạnh thương, còn không có tới kịp sử dụng. Nhận thấy được không đúng, Diệp Không Thanh đã đẩy cửa ra chạy tiến vào, một mặt thân ảnh màu đỏ chợt lé mà qua, trực tiếp xuyên qua nhắm chặt cửa sổ biến mất không thấy. Hạ tịch dựa vào thau tắm bên cạnh há mồm, thở dốc, dưỡng khí một lần nữa trở về. Nàng đầu óc có trong nháy mắt choáng váng. Tiểu tịch, Diệp Không Thanh bước nhanh đi tới, ngữ khí hơi dồn dập. Ngươi thế nào? Hắn không có đuổi theo cái kia hồng ảnh, sợ là điệu hổ ly sơn, vô luận như thế nào. Hắn đến trước bảo đảm hạ tịch an toàn, còn hảo, hạ tịch ho khan hai tiếng. Giọng nói có chút ách, ngươi nhìn đến véo ta trông như thế nào sao? Một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nữ nhân, ta chỉ nhìn đến mặt trái, không có nhìn đến mặt. Diệp Không Thanh nâng lên hạ tịch cằm, nương trong bóng đêm mông lung ánh sáng xem xét hạ tịch cổ bị thương tình huống, tuy rằng ánh sáng cũng không quá hảo. Nhưng hắn đêm coi năng lực không tồi, véo ngân có điểm thâm. Lưu lại dấu vết phá lệ rõ ràng, hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Trong mắt toát ra nguy hiểm thần sắc, là nữ quỷ đi. Hạ tịch lại ho khan hai tiếng. Tì tay lấy ra ô đựng đồ một lọ nước khoáng uống lên hai khẩu. Lúc này mới cảm thấy giọng nói hảo điểm. Ta nhìn đến nàng chạy trốn khi bóng dáng. Có thể xuyên tường, khẳng định không phải người. Hơn nữa nàng xuất hiện thời điểm, ta cảm giác bốn phía nhiệt độ không khí đều sậu hàng rất nhiều. Tấu chương xong, hết chương.